Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2598, Thanh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phàm là biết được cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế thế lực lớn, đều có chân thần lưu thủ địa ngục giới, đồng thời tham dự tiến vào trong bản nguyên thần điện lợi ích chia cắt. Tại chư thần chia cắt lợi ích lúc, một tôn thân ảnh vĩ ngạn, nắm một vị chỉ có 1-2 tuổi trẻ nhỏ, chân đạp không gian tinh lộ, đi ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Trẻ nhỏ kia, toàn thân kim quang lóng lánh, giống như hoàng kim rèn đúc đi ra thân thể, mang theo nhàn nhạt Phật uẩn. Lại có thuần trắng bản nguyên chi quang cùng đen kịt lực lượng hắc ám, thỉnh thoảng tại hắn trên da thoáng hiện, hắn tựa như là một tôn tuổi nhỏ thần linh, toàn thân tràn ngập thần tính. Đi trên đường, hai chân mềm nhũn. Hắn một đôi tròn căng mắt to, nhìn xem rộng lớn tinh không, trong miệng phát ra. Ha ha, tiếng cười, cũng không biết là đang cười cái gì. Lam Anh danh xưng thiên tư tuyệt đỉnh, cũng là hài đồng bộ dáng, thế nhưng là luận trên người linh tính, so trẻ nhỏ này, lại kém một mảng lớn. Hắn trung thiên hạ chi linh tú, giống như tập thiên địa chi tinh hoa, mới dựng dục ra tới. Nắm hắn tay nhỏ Diêm La tộc thần linh Ngũ Thanh Tông, thân hình khôi ngô, thân dài vai rộng, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc. Hắn cúi đầu nhìn trẻ nhỏ kia một chút, lộ ra nụ cười hiền hòa. Vô thần, ngươi từ trong lục đạo luân hồi trở về, tại trong bản nguyên thành tựu tân sinh, hy vọng trong vòng ngàn năm, có thể trở lại đại thánh cảnh giới. Trẻ nhỏ màu vàng kia, nãi thanh nãi khí cười nói. 1000 năm quá lâu, ta cảm thấy 100 năm đủ để thánh vương đại viên mãn, phá vỡ mà vào đại thánh cảnh. 1000 năm sau, đủ để tại đại thánh cảnh tích lũy hoàn tất, nếm thử trùng kích thần cảnh. Ta cũng không muốn ở trên cảnh giới, bị Trương Nhược Trần vung quá xa. Trong không gian vũ trụ khoảng cách Côn Lôn giới một chỗ không xa, băng lãnh mà hắc ám, vĩnh hằng yên tĩnh. Chợt, một đạo mạnh mẽ lực lượng không gian, tại một điểm nào đó bạo phát đi ra, có hỗn độn lực lượng từ đó tuôn ra, phát ra thất thải quang mang. Không gian bị xé nứt mà ra, một đóa hoa sen, từ bên trong bay ra. Xoạt, chỉ giao nữ hoàng, hải đường bà, huyết linh tiên, từ trong hoa sen bay ra, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn ra xa xa tựa như một viên trứng gà đồng dạng Côn Lôn giới. Cẩn thận ngưng nhìn, có giống như lòng trắng trứng đồng dạng thánh khí cùng linh khí, đem đại thế giới bao phủ. Trở về, có thời không hỗn độn liên tương trợ, từ kiếm nam giới đến Côn Lôn giới, bọn hắn cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Cũng không biết long chủ bọn hắn nghĩ cách cứu viện hành động có thuận lợi hay không. Hải đường bà trong mắt tràn ngập lo lắng, dù sao, đây mới thực là quyết định Côn Lôn giới tương lai hưng suy đại sự. Vì đại sự này, bọn hắn đã chủ bị nhiều năm, có quá nhiều người từ bỏ chính mình có hết thảy, nghĩa vô phản cố đạp lên hướng địa ngục giới con đường, làm ra to lớn hy sinh. Trong đó tuyệt đại đa số, đều đã chết thảm. Hải đường bà ánh mắt, hướng chỉ giao nữ hoàng chằm chằm đi qua, phát hiện tâm tình của nàng rất không thích hợp, từ rời đi bản nguyên thần điện bắt đầu, chính là một mực mất hồn mất vía, trong đồng tử giống như là che một tầng u ám sương mù, không có sắc bén, không có linh quang, không có sinh mệnh, rất giống người chết con mắt. Vị này nữ hoàng đại nhân là thế nào? Hải đường bà âm thầm truyền âm, hỏi thăm huyết linh tiên. Hỏi ta làm gì, hỏi nàng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết linh tiên hóa thành một đạo thần quang, thẳng hướng Côn Lôn giới vị trí bay lượn mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vị này chỉ giao nữ hoàng, tại Côn Lôn giới trong thế tục lực ảnh hưởng không người có thể so, càng là Côn Lôn giới trên mặt nổi tại thiên đình duy nhất một vị thần linh, hải đường bà thật là có một chút lo lắng nàng xảy ra vấn đề. Vạn nhất nghĩ cách cứu viện đảo chủ kế hoạch thất bại, chỉ giao nữ hoàng chí ít còn có thể tiếp tục trèo chống Côn Lôn giới, vì bọn họ khởi động phương án thứ hai tranh thủ đến một chút thời gian. Mặc dù để một vị tân thần đến trèo chống một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới quá gian nan một chút, thế nhưng là đây hết thảy gánh nặng, chỉ có thể trước ép đến trên người nàng, Côn Lôn giới lực lượng núp trong bóng tối còn không thể bại lộ. 100.000 năm chờ đợi, 100.000 năm giấu tài, không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hải đường bà đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, phía trước cách đó không xa, từng hạt Phật quang màu vàng trống rỗng hiển hóa ra ngoài, rất nhanh, hóa thành điểm sáng đám mây. Điểm sáng màu vàng óng trong đám mây, đi ra một vị người mặc tăng bào màu xanh Phật tu. Phật tu này, nhìn qua đã có 50, 60 tuổi, khuôn mặt gầy gò, trên trán cùng chỉ giao dáng dấp có mấy phần giống nhau, sau lưng có một vòng thần thánh Phật hoàn. Nhìn thấy Phật tu này, chỉ giao con mắt u ám kia, bỗng nhiên khôi phục một chút thần thái, cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt đến, cực kỳ thống khổ mà nói. 500 năm. 500 năm, ngươi rốt cục chịu gặp ta, phụ hoàng, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, bần tăng pháp danh, tĩnh tu, sớm đã trốn vào Phật môn, không còn là cái gì hoàng, cái gì đế. Phật tu áo xanh tay phải vừa đếm tràng hạt, một bên nói như thế. Trì Giao dùng sức lắc đầu, rất muốn gạt ra nước mắt, để đối diện Phật tu kia đáng thương chính mình. Thế nhưng là, nàng phát hiện đang bức bách chính mình 800 năm không đổ lệ đằng sau, đang bức bách chính mình 800 năm phải kiên cường đằng sau, muốn chảy một giọt nước mắt càng như thế khó khăn. Trong mắt, không gây nước mắt có thể lưu. Trì Giao cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, nói. Đã ngươi đã xuất gia, vì sao hôm nay lại muốn tới gặp ta? Bởi vì, ta muốn làm một ngày phụ thân, chỉ một ngày này. Thái Thượng đã trở về, sau này, Côn Lôn giới không cần ngươi một thân một mình tiếp tục trèo trống, ta từng lập thệ, chỉ có một ngày này đến thời điểm, chúng ta mới có thể gặp nhau. Giao Nhi, tha thứ Phụ Hoàng, những năm này là Phụ Hoàng có lỗi với ngươi. Phật tu áo xanh thần sắc tiêu điều, khuôn mặt sầu khổ không gì sánh được, ngón tay run rẩy, chàng hạt tản ra, đều rơi vào trong hư không. Hải Đường bà đương nhiên biết được, Phật tu áo xanh này, chính là năm đó Côn Lôn giới cửu đế một trong. Thanh đế, gặp bọn họ cha con 500 năm sau trùng phùng, chính là tự giác hướng nơi xa thối lui. Sinh ở thời đại này, đều là người đáng thương. Một cái muốn thấy mình phụ hoàng, đã thấy không đến. Một cái muốn thấy mình nữ nhi, lại không thể gặp. 500 năm trước, tại Thanh đế cùng Trì Giao công chúa dẫn đầu xuống, Côn Lôn giới nhất thống, thành lập đệ nhất trung ương đế quốc. Trì Giao công chúa leo lên hoàng vị thời điểm, Thanh đế chính là biến mất tại Côn Lôn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có cực ít một chút tu sĩ mới hiểu, Thanh đế cùng khác một chút tu sĩ địa ngục giới coi là đã chết đương thế cường giả, chính là từng nhóm rời đi Côn Lôn giới, có chui vào địa ngục giới, có đi hướng thiên đình. Đi thiên đình, Thanh đế chính là một trong số đó. Thanh đế nắm lấy tín vật, bái đến Tây Thiên Phật giới một vị đã từng cùng tu Di Thánh Tăng có chút nguồn gốc của Phật môn hạ, đồng thời trong thời gian cực ngắn, đạt tới thần cảnh, đã chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Giống Tây Thiên Phật giới cùng ngũ hành quan những này thiên đình siêu nhiên thế lực lớn, đã từng hoàn toàn chính xác cùng Côn Lôn giới quan hệ giao hảo. Nhưng, đó là 10 vạn năm trước chuyện, ngày xưa bọn hắn tại Côn Lôn giới bạn cũ cơ hồ cũng đều đã vẫn lạc. Muốn bọn hắn không tiếc cùng hiện tại như mặt trời ban trưa thiên đường giới đối nghịch, trợ giúp Côn Lôn giới, nói nghe thì dễ. Đúng là như thế, cần Thanh đế bọn hắn dạng này tu sĩ, sớm bái đến môn hạ của bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ ngày xưa giao tình, giúp Côn Lôn giới một tay. Đồng thời, Thanh đế bọn hắn cũng nhất định phải liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới thần cảnh. Bởi vì chỉ có trở thành thần linh, tại Tây Thiên Phật giới cùng ngũ hành quan dạng này thế lực lớn, mới có thể thu được nhất định quyền nói chuyện. Chính là có bọn hắn những người này không ngừng cố gắng, từ đó thu hoạch được thiên đình một chút thế lực lớn duy trì, tại Trì Giao thành thần thời điểm, Côn Lôn giới mới có thể lần nữa xếp vào thiên đình cấp dưới phàm giới. Nếu không, có thiên đường giới can thiệp, Côn Lôn giới muốn trở thành thiên đình cấp dưới phàm giới, căn bản chính là việc không thể nào. Nếu là không cách nào trở thành thiên đình cấp dưới phàm giới, đưa đến nghiêm trọng nhất hậu quả, chính là Tu Di Thánh Tăng thủ hộ Côn Lôn giới lực lượng biến mất đằng sau, địa ngục giới quy mô tiến đánh Côn Lôn giới, thiên đình vạn giới có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng có thể tham dự vào trong hành động chia cắt Côn Lôn giới. Là trắng trợn chia cắt cùng cướp đoạt, đại thánh cùng thần linh đều sẽ tiến vào trong giới, đánh cái long trời lở đất tựa như hiện tại kiếm nam giới đồng dạng, căn bản sẽ không để ý tới Côn Lôn giới có thể hay không hủy diệt chết bao nhiêu sinh linh. Chí ít hiện tại, chỉ có giới đại thánh tu sĩ có thể tiến vào Côn Lôn giới, chí ít Côn Lôn giới trong thời gian ngắn sẽ không hủy diệt, chí ít còn có một số đại thế giới là thật tại cùng địa ngục giới chiến đấu, chí ít vì nghĩ cách cứu viện Thái Thượng tranh thủ thời gian. Vô số tu sĩ đều tại vì cứu vớt Côn Lôn giới mà cố gắng, cứu vớt gia viên của mình, thủ hộ những phàm nhân không có lực lượng không cách nào tự cứu kia, bảo hộ quen thuộc non xanh nước biếc. Dù là lại gian nan, đều được cắn răng kiên trì. Dù là biết rõ sẽ chết, cũng phải nghĩa vô phản cố hướng về phía trước, bởi vì đã không có đường lui. Chỉ có mình có thể cứu mình, ngoại nhân là sẽ không thương hại kẻ yếu. Tựa như thiên quyền đại thế giới, 10 vạn năm trước, chính là Côn Lôn giới minh hữu. Thế nhưng là, 100.000 năm sau, thiên quyền đại thế giới lãnh tụ Diệu Thiên Công Tử, lại là một lòng muốn tại Côn Lôn giới cướp đoạt lợi ích, cướp đoạt kiệt xuất nhất nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Thanh đế bọn hắn sớm bái nhập Tây Thiên Phật giới những thế lực lớn này, đồng thời tu luyện thành thần, không tranh quyền thế Tây Thiên Phật giới, chưa hẳn chịu đắc tội thiên đường giới, cho Côn Lôn giới tận khả năng nhiều trợ giúp. Thái Thượng trở về, hết thảy cũng có thể tạm thời buông xuống, ngươi cũng không cần mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, ta biết được 500 năm này. Không, 800 năm này, ngươi thực sự quá mệt mỏi, đều là phụ hoàng sai. Phật tu áo xanh lắc đầu thở dài, hai mắt phiếm hồng. Thật có thể buông xuống sao? Trì Giao vẻ mặt hốt hoảng, cảm giác nghe được hết thảy đều không chân thực, phảng phất thân ở trong mộng. Phật tu áo xanh cỡ nào tuệ nhãn, nhìn ra nàng tâm cảnh xảy ra đại vấn đề, nói. Giao Nhi, ngươi gần đây phải chăng bị cái gì lớn kích thích, nỗi lòng ba động vì sao to lớn như thế? Chỉ Giao đứng yên một cái chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Phật tu áo xanh thở dài. Xem ra là bởi vì, ngươi thành thần đằng sau, luôn luôn xử lý các phương sự vật, hối hả ngược xuôi, đầu tiên là tổ linh giới công đức chiến, lại là côn lôn giới công đức chiến, còn muốn mệt mỏi ứng đối thiên đường giới phe phái thần linh các phương làm khó dễ, áp lực quá lớn, thiếu khuyết thời gian vững chắc cảnh giới, cũng thiếu khuyết thời gian tu dưỡng tâm cảnh. Ngươi tâm kiếp, hẳn là đến rồi. Theo phụ hoàng cùng đi Tây Thiên Phật giới tu hành một đoạn thời gian đi, để lòng yên tĩnh xuống tới. Ngươi đã vì côn lôn giới bỏ ra 800 năm, cũng nên có một đoạn thuộc về mình thời gian, côn lôn giới những phàm nhân cùng tu sĩ kia chửi rủa cũng tốt, tán dương cũng được, bao quát trong lòng nhao nhao hỗn loạn, vinh nhục bi hoan, đem nó đều đi tới là được. Một người coi như làm được cho dù tốt, cũng nhất định có khen chê không đồng nhất đánh giá, có người nhục mạ, có người xưng tán, có người khinh thường, có người kính nể. Nhưng là làm một cái phụ thân, Phật tu áo xanh chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể buông xuống gánh nặng, sống được khoái hoạt một chút. Bởi vì 800 năm trước, hắn từng tàn nhẫn đối đãi qua nữ nhi của mình. 500 năm trước, lại đem tất cả gánh nặng, đều ném cho nàng một người. Những năm này tu Phật, hắn không biết bao nhiêu tại dưới tượng thần Phật tổ sám hối cùng khóc lóc kể lể, đế giả cũng hữu tâm, thần linh cũng có tình cảm, đương nhiên, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Chỉ hận không có sinh ở bách tính gia. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.